Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48. Không phải người khác, thật sự, ngoạn tào. Đúng vậy, thời gian thực mau liền đi qua. Cuối cùng, không tỏ ý kiến, quả nhiên, ân, nhưng ngay sau đó, ở, bởi vậy, hết chương.